Tình yêu à, để sau nhé. Chương 1, góc truyện audio.com. Thì lớp yêu, lớp vinh yêu, as the mau so lớp the rai. Even every day, vào đầu hạ nắng nóng. Bầu trời xanh thắm không gợn tí mây. Những ánh nắng ấm vui đùa chiếu rọi khắp một góc sân đỏ rực. Trong phòng ký túc xá nào đó tại trường đại học Dạ Hoa bỗng vang lên thất thanh. Oh yeah, cuối cùng cũng hè rồi. Tố Tố mừng rỡ hét lên, nắm lấy tay Thinh Thinh rồi bỗng lặng đi. Cả hai không hẹn mà cùng quay sang Nini đang ngồi u rũ. Thôi nào, chắc sẽ ổn mà, Tố Tố vừa nói vừa lay lay vai cô bạn đáng thương đang thấp thỏm lo sợ kết quả thi của mình. Thi thôi mà dù sao cũng qua rồi, phải tự tin lên chứ. Cậu nhìn Thinh Thinh kìa, mai cậu ấy thi mà bây giờ mặt vẫn tỉnh bơ thế kia. Này, này, ai bảo là tớ tỉnh bơ hả? Cậu không thấy tớ đang muốn phát điên lên vì cuốn sách đầy luật này à, thật là. Cô vừa nói vừa lấy cuốn sách dày cộm gõ vào đầu Tố Tố đang ba hoa múa mép đằng kia. Tố Tố đáng thương nước mắt lưng tròng chưa kịp định hình thì hung thủ lại vênh váo tiếp lời. Cậu tưởng ai cũng có IQ cao 180 như cậu à? Và lại luật pháp là phải dựa vào căn cứ và hiến pháp. Sai một ly là đi một dặm đấy nhé. Trong ba cô nàng, Tố Tố là người có IQ cao nhất nhưng so về thành tích học tập thì Thinh Thinh lại là người xuất sắc hơn hẳn. Tuy cô không thông minh hay nhanh nhẹn như những người khác. Có thể nói, thật chất cô vốn dĩ chỉ là một mảng gỗ mục khó đào tạo nhưng không biết từ đâu cô lại có một nghị lực phi thường. Một sự kiên trì bền bỉ bất diệt. Đằng kia nãy giờ im bặt bỗng lên tiếng. Thôi, đủ rồi, tớ không sao mà, chỉ là hơi lo lắng một chút thôi. Này, thi xong ta sẽ được nghỉ dài hạn, các cậu có lịch trình gì trong hè chưa? Nghe thế Tố Tố mắt sáng rực, phồng má, chu mỏ tỏ vẻ suy tư. Trông cậu ấy lúc này thật đáng yêu làm sao? Vốn đã sở hữu khuôn mặt tròn trĩnh, nước da trắng hồng khiến biết bao cô nàng trong trường phải ganh tị giờ đây lại phồng má. Chu môi ra trông giống như một thím heo phúng phính. Nghĩ thế Thinh Thinh bất giác phì cười như một đứa ngớ ngẩn. Rồi lại thì thầm, Tố Tố cậu thật không hổ danh là vợ của Cương Chư Liệt ha ha ha. Nói đoạn quay sang Nini vờ như không có gì. Mình cũng chưa biết, chắc phải kiếm chỗ thực tập trước rồi hẳn về nhà. Còn cậu, Nini cậu có dự kiến gì chưa? Mình Nini đang nói dở thì Tố Tố. Vợ lão chứ, mới nãy còn không nghe gì hứng chí xen vào. Mình có ý kiến này. Hay tụi mình cùng nhau đi du lịch nhé? Thinh Thinh mỉm cười khoái trá. Ý kiến hay đấy. Đưa mắt liếc nhìn cô bạn. Nhếch mép, nhưng, chắc cậu không nhớ kỳ thực tập của mình nhỉ? Tụi mình chỉ còn một năm thôi đấy. Cậu mau mà trả hết đống nợ thực tập của mình đi rồi hẳn tính đến chuyện đi chơi. Ha ha ha ha. Đại học Dạ Hoa là một trong những trường đại học danh tiếng của thành phố A, số điểm đậu vào cũng không phải thấp. Vì thế trường luôn mang tiêu chí tích cực rèn luyện và đào tạo cho mỗi học viên. Điều oái oăm hơn cả là mỗi kỳ hè đều phải đi thực tập lấy điểm. Thật ra thực tập cũng chỉ có tháng rưỡi mà thôi nhưng kỳ trước Tố Tố nhà ta do bận đi du lịch nên phải mang nợ sang đến tận năm nay. Nghĩ lại cũng thật bi ai. Tố Tố nhăn nhó. Dậy nãy, này, này, sao cậu cứ nhắc mãi thế? Bla bla bla, vì lớp yêu, lớp vinh yêu, as the mau so lớp the rai. Even every day đồng nhạc chuông quen thuộc vang lên. Alo, cho hỏi ai thế? Thinh Thinh cậu thật vô tâm đấy. Thật uổng công mình còn nhớ đến cậu. Đừng lại một chút, đầu bên kia tiếp, cậu nghe giọng của tớ mà cũng không nhận ra đấy à, gì vậy trời? Cô vội xem lại số điện thoại. Số lạ mà, ai mà kỳ lạ thế nhỉ? Lẽ nào là lừa gạt ư, đang suy nghĩ mông lung. Lật lại trong ký ức mong manh thì đầu bên kia lại vang lên. Alo, có nghe không đấy? Mình là Mai Hương học chung với cậu hồi cấp 3 đây, Mai Hương ưm. Thinh Thinh đập nhẹ lên trán. À, tớ nhớ rồi, lâu quá cậu không liên lạc với tụi này rồi đấy nhé. Hi hi, mình mới về nước nên gọi hỏi thăm các cậu. Vậy sao, bây giờ cậu sao rồi? vẫn tốt cả. À, hôm qua về thăm trường mình gặp cô Tuyền đấy. Thiệt là nhớ các cậu quá đi mất. À mà nhân dịp này tớ về nước hay là chọn bữa nào rảnh chúng mình họp lớp nha? Hay là thứ hai tuần sau được không? Mà cậu rảnh chứ, gọi cả Nini dùm tớ nhé. Họp lớp ư, lớp cô ư, Hà Vĩ Phong. Ui, cái tên ấy lại một lần nữa u mờ trong tâm trí cô rồi. Thật là đáng ghét mà. Sao cô lần nào cũng ngu ngốc và nhu nhược đến vậy hay? Này, Thinh Thinh cậu còn đó đấy chứ? Đôi tay cô ướt đẫm, khẽ run run, u cầm, tớ đây, tớ cũng chưa biết nữa. Để tớ hỏi Nini trước đã, có gì tớ phone lại cậu sau. Ok vậy đi nhé, nhớ gọi lại cho tớ sớm nha. Bye cậu, cách chương.